Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 100, nữ thần số 1 của ta. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Hà. Ai. Bọn họ sắp bắt đầu khảo nghiệm rồi. Đợi Phượng Sở Ca bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, những người trên khán đài lên tiếng. Vừa rồi, từ xa nhìn lại cảm thấy cô nương áo lam kia rất đẹp, hiện tại nhìn gần hơn một chút đúng là quá mức xinh đẹp. Ai, các ngươi có biết đấy là cô nương nhà ai sao? Không biết a hát, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Ta quyết định kể từ nay Nhan Thanh Sư thì sẽ chỉ là nữ thần số 2 của ta thôi, vị tiểu sư muội áo lam này là nữ thần số 1. Mọi người tiếp tục nhao nhao nghị luận, đến khi khảo thí bắt đầu, họ mới yên tĩnh trở lại. Vòng thứ nhất kiểm tra thực lực, chỉ khi thực lựa đạt tới linh sư mới có tư cách tham gia vòng kiểm tra thứ hai. Chính giữa đài khảo thí bày một cột trụ thủy tinh, từng người tham gia khảo thí đến rót linh lực vào trong đó. Linh lực đạt đến cấp nào thì trụ thủy tinh sẽ hiện ra độ cao tương ứng. Hai nam tử đi cùng Mộ Dung Tịnh đến kiểm tra trước, chắc ra thực lực đúng như lời Phượng Sở Ca, một trung cấp linh sư, một sơ cấp linh sư. Đợi hai người kia kiểm tra xong, Mộ Dung Tịnh và Hách Liên Cẩn Du cũng tiến đến rót linh lực vào trụ thủy tinh. Cuối cùng trụ thủy tinh dừng lại ở mức sơ cấp linh sư. Ai, không nghĩ tới đệ ngũ Mỹ nam tử mà thực lực mới chỉ có như vậy. Người trên khán đàn đối với Hách Liên Cẩn Du mong chờ quá cao. Phải biết, trong học viện, xếp thứ hai trong bảng Mỹ Nam là Vân Thiên Triệt nay đã đạt đến trung cấp linh giai, mà xếp thứ tư là Lam Quân Ngạo nay đã đạt trung cấp linh tông. Bọn họ đều đạt tới trình độ thiên tài cao nhất, cũng bởi vì như vậy, mọi người đối với Hách Liên Cẩn Du mong chờ cực cao. Vốn dĩ Hách Liên Cẩn Du cảm thấy mình có thể đạt đến yêu cầu nhập học của Vân Thiên học viện mà đắc chí, nhưng nay lại nghe được âm thanh nhạy cảm này, thần sắc hơi đối. Rốt cuộc đã đến phiên Phượng Sở Ca kiểm tra. Phượng Sở Ca bước lên đài thủy tinh, nàng đối với lão giả trên đài cao cách đó không xa báo ra tên mình, sau đó vươn tay ra. Nơi lòng bàn tay hiện lên một đạo khí thế vô hình. Linh lực theo lòng bàn tay chậm rãi rót vào trụ thủy tinh. Sau khi linh lực được rót vào, vệt sáng trong trụ thủy tinh dần dâng lên. Sơ cấp linh sư, trung cấp linh sư, mãi cho đến trung cấp linh sư, vệt sáng vẫn như trước chậm rãi dâng lên. Tựa hồ cô nương áo lam này là người có thực lực cao nhất đó a, hẳn là như vậy. Lời bàn tán của mọi người truyền đến tai Hách Liên Cẩn Du, hắn càng thêm nắm chặt hai nắm đấm. Tại bữa tiệc trong cung ngày ấy, hắn đã biết Phượng Sở Cá không phải phế vật không thể tu luyện. Cho dù là vậy, hắn cũng chưa vào giờ xem trọng Phượng Sở Ca. Đúng là nàng đã đánh bại gia chủ Thủy gia cùng Thủy Ngọc Nhi. Nhưng Hách Liên Cẩn Du chỉ cho là Phượng Sở Ca dùng độc dược mới dễ dàng chế ngự họ mà thôi. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ tìm hiểu thực lực Phượng Sở Ca đạt tới mức nào. Mà giờ khắc này, nhìn vệt sáng trong trụ thủy tinh chậm rãi đi lên, Hách Liên Cẩn Du mới biết suy nghĩ lúc trước của mình 10 phần sai lầm rồi. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Hai nắm đấm hai bên cũng thêm chặt chẽ hơn. Rốt cuộc đạt đến cao cấp linh sư, lúc này Hách Liên Cẩn Du mới hoàn toàn hồi phục thần trí. Cách chương.